Kiếm Lai, chương 489, Xuôi Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Chu Liễm, cảm giác rằng lần này hành trình bắt quỷ dường như không có chuyện gì xảy ra, thì bỗng có một người từ phủ đệ chính của hắn bước ra. Chu Liễm không nhịn được hỏi, thiếu gia, người nữ đó có phải là quỷ nhân tình không? Mặt mũi rất lớn a, hán tử kia nhìn cũng không thua kém gì Tiêu Loan phu nhân Bạch Hộc Giang Thần. Người bước ra là một người khôi ngô, mặc giáp trụ, cánh tay có đôi mắt màu vàng rắn lục, hơi thở của hắn phả ra sương trắng lượn lờ, tựa như từ trong miếu hương khói tỏa ra. Trần Bình An nhận ra người này, trước đây đã từng cùng Hứa Nhược xuất hiện bên bờ sông Tú Hoa. Trước mặt vị này, rất có khả năng là thủy thần giữa sông Tú Hoa hoặc sông Ngọc Dịch. Sông Tú Hoa, sông Ngọc Dịch cùng núi Kỳ Đôn, cộng thêm phủ đệ này đều rất được chú ý. Ngụy Bách cứ nói rằng chúng dùng để trấn áp số mệnh của thần Thủy Quốc đang ẩn nấp tồn tại. Vì vậy, cả hai sông Tú Hoa và Ngọc Dịch đều là thần sông chính, so với thủy thần Đại Ly thì phẩm chất cao hơn một bậc. Thủy thần sông Tú Hoa trầm giọng nói, Trần Bình An, ngươi một mình phá vỡ bình chướng trên đất Sơn Thủy, tự tiện xông vào phủ đệ của Sở Thị, theo quy định của Đại Ly về phong núi luật pháp, dù là một vị gia phả tiên sư, cũng đều sẽ bị tước bỏ hộ tịch. Gia phả sẽ xóa tên, chuyển đi ngàn dặm. Trần Bình An ngạc nhiên hỏi, vị sở phu nhân đó, thủy thần sông Tú Hoa vẫy tay, nàng đã sớm rời khỏi phủ đệ, hơn nữa nơi này đã có chủ nhân mới. Nếu nhớ không lầm, ngươi từng có Thái Bình vô sự bên cạnh, đã được lễ bộ ghi chép hồ sơ, cho phép ngươi nhanh chóng rời đi, nhưng lần sau không thể theo quy tắc này nữa. Trần Bình An ôm quyền hỏi, xin hỏi thần sông, vị sở phu nhân hôm nay ở đâu? Người này, thủy thần sông chính, nhíu mày, liếc nhìn Trần Bình An với ánh mắt mang theo nghi ngờ. Chỉ biết là sở phu nhân đi đến thư viện quan hồ, có một vị học giả đã chết ở đó, nàng muốn đi thu thập hài cốt, nhưng gần đây nàng chắc chắn sẽ không quay lại nơi này. Trần Bình An thở dài, dường như muốn làm một chuyến tay không. Cảm thấy đau lòng cho hai tờ giấy vàng bùa chú, hắn hướng thủy thần tạ lỗi nói. Lần này đến nhà thăm sở phu nhân là do ta liều lĩnh, lộ mãng. Lần sau nhất định sẽ chú ý, thủy thần cười lạnh nói. Còn có lần sau, chưa kịp để Trần Bình An nói gì, thủy thần đã nhìn về phía ông lão còng lưng đứng bên cạnh. Như thế nào, cảm thấy bản thân là một cái viễn du cảnh vũ phu, có thể tùy ý làm bậy đúng không? Chu Liễm lau mặt, quay đầu lại, nói với Trần Bình An. Thiếu gia, xin ngươi cho ta đánh một trận với gã này đi. Bộ dạng của hắn thật sự rất cần một trận dạy dỗ. Quay lại, ta nhất định còn thiếu ra một đồng tiền kim tinh. Trần Bình An vốn đã ra hiệu cho Chu Liễm không nên dùng cách này để thăm dò sự thật. Bên kia nữ quỷ mặc áo cưới cũng phần lớn không có ở đây. Trần Bình An mỉm cười nói với thủy thần. Chúng ta xin phép rời khỏi. Nhưng vào lúc này, từ phía sau sở thị phủ đệ, một đám khói đen cuồn cuộn bay lên, thanh thế chấn động, mạnh mẽ hạ xuống hóa thành hình người. Mặc một bộ áo đen. Thủy thần sông Tú Hoa mặt, không biểu cảm. Cố phủ chủ, người không phải đang tu sửa chân núi nước mạch sao? Trần Bình An không ngờ rằng phủ chủ hiện tại lại là Cố Gia Âm Thần. Người đã hộ tống họ trên một chặng đường dài. Và cũng chính là phụ thân của Cố Sán. Âm Thần tỏ vẻ gật đầu với Trần Bình An. Sau đó nói với Thủy thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cảm nhận được có tu sĩ phá vỡ bình chướng. Nghĩ rằng thủy thần đại nhân đang xem xét tình hình tại quý phủ, không phải là không để ý đến. Chỉ là vừa nghĩ đến tình hình loạn lạc xảy ra xung quanh Đại Ly, lo lắng rằng các tu sĩ đại tùy có thể cưỡng ép phá hủy nơi này, thật không ngờ lại là người quen đến thăm. Thủy thần híp mắt nói, năm đó cố phủ chủ đã hộ tống Trần Bình An hướng tới đại tùy, quả thực kết bạn, không biết cố phủ chủ có muốn mời Trần Bình An vào cửa, chuẩn bị một bữa tiệc để chiêu đãi bạn bè từ phương xa không? Cố Gia Âm Thần cười to nói, nếu như trở thành cố phủ chủ, ta tự nhiên không dám chậm trễ công việc, cũng chỉ muốn trò chuyện vài câu với Trần Bình An, để tiễn hắn ra khỏi sở thị phủ để hạt cành là được. Việc tu bổ nước mạch chân núi không thể gián đoạn, mong cố phủ chủ đừng trì hoãn quá lâu, bằng không ta sẽ phải tiếp quản công việc này, ghi chép vào công văn là ngươi. Thủy thần nói xong liền quay người bước vào phủ đệ, cố Gia Âm Thần ôm quyền cảm tạ. Rồi quay lại bên cạnh Trần Bình An. Với vẻ mặt vui mừng, hắn cất tiếng nói. Thật không có cách nào, lần trước rời đi mà không chào, vì lý do về tính mạng bên người, không dám tự tiện nói chuyện riêng tư. Hôm nay đã là một trong những thần trích của Đại Ly, mặc dù nói rằng nơi chức trách không thể tự tiện rời đi, nhưng vừa vặn mượn cơ hội này, ta cũng không giấu giếm gì, tốt để giảm bớt một phần lòng tưởng niệm. Cố Gia Âm Thần vui vẻ nói, cảm thấy mình giống người nào nhất? Trần Bình An nhìn hắn một lát, cả kinh nói, sẽ không phải là. Cố Gia Âm Thần cười lớn, lại ôm quyền, Trần Bình An, nếu không có ngươi, Cố Sán cũng không thể có được phúc duyên lớn như vậy. Phần này còn lớn hơn cả ân tình trời ban, Cố Mộ cam tâm lấy cái chết để báo đáp cũng không quá đáng. Trần Bình An như nhớ lại điều gì đó, nói, khó trách năm đó ta cảm thấy, ngươi thường xuyên lén nhìn ta, lúc đó còn nghĩ lầm ngươi lòng dạ khó lường. Cố thúc thúc, sao không nói cho ta biết sớm hơn? Sau đó hai người trò chuyện về những chuyện cũ, nhanh chóng đến một vùng sơn thủy thanh bình. Cố Gia Âm Thần vẻ mặt khổ sở nói, không dám trái quy củ. À, như thần thủy đã nói, sở thị phủ đệ kinh doanh không thuận, dòng nước chân núi bị tàn phá nghiêm trọng, ta không thể ở đây quá lâu, không tiễn xa được, chỉ cần tạm biệt ở đây là đủ. Trần Bình An mỉm cười hỏi, ta vừa trở về từ Lão Long Thành, vì thư giản hồ ở Bảo Bình Châu đang trong tình trạng chiến tranh khốc liệt, tiên gia thuyền cũng không muốn rủi ro. Ta dự định sớm đi thư giản hồ thăm Cố Sán, không biết Cố Thúc Thúc có biết Cố Sán hiện giờ thế nào, Tiệt Giang chân quân đối đãi hắn có tốt không? Cố Gia Âm Thần cười nói, bọn họ mẹ con rất tốt, Tiểu Sán đã trở thành đệ tử chính thức của Tiệt Giang chân quân, mọi việc không cần lo lắng, nếu không thì ta đã không thể yên tâm ở đây. Trần Bình An gật đầu, ôm quyền nói, mong Cố Thúc Thúc sớm ngày thăng chức. Cố Gia Âm Thần nhỏ giọng nhắc nhở, đúng rồi, Trần Bình An, người có nghe nói rằng quê hương bên kia hôm nay rất nhiều năm trước đã mua lại những công lực của tiên gia trên đỉnh núi, bắt đầu bán tháo, người tốt nhất nhanh chóng trở về, không chừng có thể mua được một lượng ngọn núi với giá rẻ, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Trần Bình An cười nói, ta đã nghe tin, vì vậy đã gửi phi kiếm thông báo cho núi Phi Vân, còn nhờ Ngụy Bách giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Gia Âm Thần vung tay áo, trong không gian sơn thủy bình yên xuất hiện một cánh cửa lớn. Trần Bình An bước vào đó, quay đầu ôm quyền chào tạm biệt Cố Gia Âm Thần. Khi trở lại con đường núi, Trần Bình An cảm khái nói, không ngờ Cố Thúc Thúc giờ đã thành âm thần, còn tưởng rằng ông ấy chỉ làm phó chủ ở đây, không biết gia đình họ có lúc nào đoàn tụ gặp nhau không. Chu Liễm mỉm cười nói, mặc dù không thấy vị nữ quỷ mặc áo cưới, nhưng chuyến này không uổng phí, giống như thiếu gia trước kia nhắc đến núi Kỳ Đôn, vốn là Ngụy Bách biến thành một con ma, ở nơi này cũng là một lần hành động trở thành đệ nhất thần tại Bắc Nhạc. Nên hiểu rằng, thế sự khó liệu, chỉ có vậy thôi. Trần Bình An hít sâu một hơi, đi thôi, đến Trấn Hồng Trúc. Hai người nhanh chóng di chuyển về phía Bùi Tiễn Thạch Nhu ở Trấn Hồng Trúc. Khi đi ra khỏi ngọn núi hơn 10 dặm, hai người trong khi trò chuyện, Chu Liễm chậm lại bước chân, cẩn thận sử dụng khả năng tụ âm thành tuyến, đột nhiên hỏi. Thiếu gia, kế tiếp ta nên làm thế nào? Trần Bình An vẫn bình thản, cũng dùng tụ âm thành tuyến mà đáp. Không gấp, đến Trấn Hồng Trúc sẽ vạch ra bước tiếp theo, nếu không thì Cố Thúc Thúc sẽ gặp rắc rối lớn. Tại cửa lớn sở thị phủ đệ, Sông Tú Hoa Thủy Thần sắc mặt khó chịu, nhìn vị đó chậm rãi trở về phủ chủ, lạnh lùng nói. Cố Thao, ta bảo ngươi ở lại bên cạnh thủy vận chủ mạch, không được rời đi. Ngươi dám tự ý bỏ đi. Vị thủy thần có cánh tay to lớn quấn quanh như rắn, sau khi hạ xuống, biến thành một con xà to lớn, từ từ quấn quanh chủ nhân và vị phủ chủ trong một vòng lớn, rồi nó ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Cố Gia Âm Thần. Thủy thần giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cây trường sóc được tinh luyện, ánh vàng tỏa sáng như dòng nước, cười nhạt nói. Quốc sư có lệnh, chỉ cần ngươi có một chút động thái vượt quá, ta có thể tiêu diệt linh hồn của ngươi. Nếu ngươi không phục, hãy thử xem tại sở thị phủ đệ nhé. Cố Gia Âm Thần không chút sợ hãi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lần này ta hiện thân chỉ để công bố bí mật, thực chất là nói ra một điều đã tích góp quá lâu. Thủy thần lần này đến đây là có lệnh, ta nhận phạt. Nhưng mong thủy thần có thể cho ta biết, tại sao ngay cả Trần Bình An ở đây cũng không thể nhìn thấy. Hy vọng thủy thần có thể làm rõ điều này, nếu không, dù ta nhận phạt, nhưng cũng không cam lòng. Sông Tú Hoa Thủy Thần nhìn chằm chằm vào âm thần, không phải do dự có nên đánh tan nửa linh hồn của âm thần cố hay không, mà là có nên trực tiếp tiêu diệt toàn bộ linh hồn hay không. Cố Thao sống hay chết, điều nào cũng không quan trọng. Dù có bị xử phạt, khó mà tránh khỏi. Chỉ là hiện tại cần Cố Thao duy trì định mệnh của Sở Thị Phủ Đệ, bởi vì nơi đây đã là vùng Bắc Nhạc, núi cao đại thần với tư cách là đời thứ nhất của Đại Ly Vương Triều. Ngụy Bách càng ngày càng tỏa ra thần uy, vì vậy khi nào đánh nát Cố Thao nửa linh hồn, ngoài việc hỏi quốc sư lớn, còn phải theo quy định của Đại Ly để báo cáo chuẩn bị. Cái này gọi là quan huyện không bằng hiện quản. Nếu như không phải Cố Thao từ đầu đến cuối không hề khuyên nhủ Trần Bình An đi về hướng Thư Giản Hồ, mà ngược lại khuyên Trần Bình An quay về quê hương mua núi, thì lúc này Cố Thao cũng đã hồn phi phách tán. Điều này hoàn toàn hợp lý. Cố Thao đã bí mật nhiều lần từ Trấn Hồng Trúc tìm hiểu về Thư Giản Hồ. Thực ra đều là do các gián điệp của Đại Ly muốn vị phủ chủ này nắm rõ tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy thần không hề báo hiệu mà ném trường sóc ra, xỏ xuyên qua bụng Cố Thao, đinh xuống đất. Trường sóc ánh vàng chói lọi, trực tiếp thiêu đốt trên người Cố Thao, tạo ra một lỗ thủng ở thân thể, khiến thân thể như một đồ vật bị thiêu cháy, làm Cố Thao bị trọng thương. Cố Thao đúng là xương cứng, không cần nói lời nào, khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo, một thân khói đen cuồn cuộn tỏa ra. Thủy thần thò tay quẹt một cái, mở ra một cuốn hỏa, Sở Thị Phủ Đệ sơn với tất cả cảnh tượng bên trong. Theo tâm ý của thủy thần, hình ảnh trong cuốn tranh nhanh chóng lưu chuyển biến ảo, người và sự việc trong tranh trở nên rõ ràng mạch lạc. Lại mở ra một cuốn, là cảnh tượng sông Tú Hoa. Hắn cất giọng cứng rắn nói, chỉ cần một chút manh mối, cho ta nghi ngờ, ta thả giết nhầm ngươi. Phần bụng vẫn còn bị trường sóc ánh vàng xuyên qua, Cố Thao tức giận nói. Ngươi có điên không? Quốc sư đại nhân làm sao có thể cho ngươi tùy ý làm bậy? Ngươi thật sự coi ta không biết, ngươi đã ái mộ Sở phu nhân mấy trăm năm rồi sao? Vậy hôm nay ta chiếm giữ phủ đệ của Sở phu nhân, ngươi lại không vừa mắt ta, nhất định phải trừ khử ta sao? Tội ác của dục gia, hảo hảo hảo, ta coi như đã lĩnh giáo được đức độ của ngươi. Thủy thần sông Tú Hoa, thủy thần căn bản không thèm nhìn Cố Thao đang bi phẫn đến gần chết. Chỉ cúi đầu nhìn vào bức họa cuốn về Trần Bình An và Chu Liễm, quan sát biểu cảm của hai người, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Về phần quốc sư đại nhân đang mưu đồ gì, sông Tú Hoa thủy thần hoàn toàn không hứng thú, không dám có bất kỳ ý nghĩ nghiên cứu nào, nửa điểm cũng không dám. Trong hơn trăm năm của Đại Ly Vương Triều, đối với vị thủy chung đứng bên cạnh hoàng đế bệ hạ như bóng ma này, mỗi lần hiện thân đều mang đến mưa máu gió tanh, đầu người cuồn cuộn rơi. Dù là quyền quý hay hào phiệt, thậm chí là tiên sư trên núi, không có ngoại lệ, mặc kệ ngươi có địa vị quan trọng đến đâu, đại tướng nơi biên cương, là gì địa tiên thì cũng có thể bị mai danh ẩn tích hoặc sống không bằng chết. Thủy thần vẫy tay, khống chế trường sóc trở về tay. Ngươi nhanh chóng trở về dưới phủ để tu bổ số mệnh bản địa, chờ xử lý, sống hay chết thì tự cầu phúc. Cố Thao thò tay che phần bụng, kim thân bị thương. Đạo hạnh hao tổn, khiến cho âm thần thống khổ không thôi. Ngươi có thể đã biết đại khái nền tảng của ta, do đó chuyện này không thể bỏ qua. Thủy thần thần sắc lạnh lùng, chúng ta Đại Ly, chỗ dựa lớn nhất chính là quốc sư trợ giúp hoàng đế bệ hạ tạo lập luật pháp. Dọc theo dòng sông Nhu, thanh tú sông Tú Hoa, đi vào tiếng động lớn như trước Trấn Hồng Trúc. Từng ở nơi đây một tiệm sách, Trần Bình An đã mua cho Lý Huệ một quyển. Sườn dốc lớn chặn nước. Bùi Tiến cùng Thạch Nhu từng ở trong khách sạn nơi Trần Bình An đã ở trước đó. Vào phòng, khi Trần Bình An đang muốn nói về điều thú vị ở Trấn Hồng Trúc với sư phụ, vừa nhìn thấy Trần Bình An đã lập tức im lặng. Chu Liễm đóng cửa lại, đứng cạnh cửa sổ, Trần Bình An bắt đầu trầm mặc không nói. Trần Bình An là người đầu tiên đi thẳng vào vấn đề. Ta dự định trước không trở về Long Tuyền quận, Chu Liễm, ngươi che chở Bùi Tiến và Thạch Nhu đi núi Lạc Phách. Hoàng Đình Quốc có một bến đò của tiên gia, ta sẽ thử đi bên đó xem có chuyến thuyền nào đi về hướng Thư Giản Hồ không, nếu không thì ta sẽ đi đường bộ đến Thư Giản Hồ. Đến Long Tuyền quận, ta còn cần tiếp tục đi, chỉ sợ càng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Liễm suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, lão nô có thể xem như lấy được phép dịch dung, không bằng để lão nô giả trang thành thiếu gia, còn thiếu gia tùy tiện giả trang người khác. sau đó tìm cơ hội phù hợp, thiếu gia sẽ rời khỏi Trấn Hồng Chốc trước, chúng ta ở lại đây vài ngày. Như vậy có vẻ ổn thỏa hơn, chưa chắc không thể lừa gạt, ít nhất còn tốt hơn không có cơ hội. Thạch Nhu không hiểu, Bùi Tiễn thì càng mờ mịt, Chu Liễm nhẹ giọng nói, thiếu gia, như người đã nói, mọi việc không nên gấp, từ từ sẽ đến. Trần Bình An mỉm cười, yên tâm, ta rõ ràng. Chu Liễm gật đầu, thiếu gia thật thận trọng, nếu không đến Long Tuyền quận, trận đấu ở Thôi Đông Sơn này sẽ nhất định thất bại. Từ khi sông Tú Hoa Thủy Thần lần đầu xuất hiện, Cố Thúc Thúc chạy đến, Trần Bình An đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Vì vậy, Trần Bình An lựa chọn im lặng chờ đợi, không phải chờ Cố Thúc Thúc lên tiếng. Quả thật như vậy, Cố Thúc Thúc nói ra những câu có hàm ý khác. Lần thứ nhất, tiết lộ thân phận của Cố Sán, Trần Bình An theo đó phối hợp cùng Cố Thúc Thúc diễn vở kịch đó. Hết thảy những gì tốt để nhắc nhở Trần Bình An nhanh chóng phản hồi về Long Tuyền quận để mua sắm đỉnh núi. Mọi sự ở Thư Giản Hồ không cần phải lo lắng, chỉ cần Trần Bình An lắng nghe mọi điều là được. Trừ lần đó ra, hai người tâm ý tương thông, tuyệt đối không ai nói nhiều hơn một chữ hay một ánh mắt. Bởi vì thần thủy sông Tú Hoa kia, chắc chắn đang âm thầm theo dõi họ. Tiếp theo, Chu Liễm bắt đầu hỗ trợ xem xét chi tiết. Chẳng hạn như tối nay đi uống một bữa rượu đặc sản tại Trấn Hồng Trúc, nơi đó đông người, mắt nhìn nhiều, thích hợp cho việc theo dõi một cách lén lút. Trần Bình An sẽ phải mặc một bộ đồ pháp bào kim lễ hướng về Thư Giản Hồ, sau đó thay đổi sang một bộ áo thanh sam, để Chu Liễm có thể giả trang thành Trần Bình An đi lên núi Lạc Phách mà không mặc kim lễ, sẽ quá đột ngột. Chu Liễm và Trần Bình An cứ như vậy mà bù đắp cho nhau. Bùi Tiễn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không dám chen vào lúc này để châm chọc cười đùa. Thạch Nhu đứng canh cửa sổ, cô không hề cảm thấy rằng việc Chu Liễm đề xuất uống rượu hoa là đang lẫn lộn công tư. Tối nay, Trần Bình An và Chu Liễm rời khách sạn, uống rượu hoa, Trần Bình An ngồi nghiêm chỉnh, còn Chu Liễm thì như cá gặp nước, nói chuyện với cô gái nhà đò tới mức khiến nàng thiếu nữ trẻ tuổi đó có cảm giác mơ hồ về tình cảm quân sinh. Ngày hôm sau, Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiễn dạo chơi Trấn Hồng Trúc, mua sắm những món đồ đủ màu sắc, cứ như chuẩn bị cho Tết khi mùa đông đã gần kề. Một người đàn ông trung niên bình thường, lặng lẽ rời khỏi Trấn Hồng Trúc. Ông không chọn cưỡi thuyền theo sông Tú Hoa để du lịch, mà đi dọc theo con đường nhộn nhịp hướng đến vùng biên giới, gần các cửa ải, không đi qua cửa Văn Điệp để kiểm tra vào Hoàng Đình Quốc, mà giống như một kẻ du hành tự do, nhẹ nhàng lướt qua những ngọn núi, quyết định ngày đêm tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hành trình mệt mỏi, khi đến một bến đò của tiên gia ở Hoàng Đình Quốc, người trung niên không hỏi han gì tới chấp sự tại bến đò, chỉ là thông qua những câu chuyện tán gẫu, biết được hôm nay tại bến đò không có thuyền nào trực tiếp đến Thư Giản Hồ, tuyến đường biển đã tạm ngưng, do đó ông chọn một chiếc thuyền đi về Cô Tô Núi, nghe nói rằng ở bên kia có thể đổi thuyền để tiếp tục đi về một vương triều phiên thuộc khác. Sau đó chỉ có thể đi bộ đến Thư Giản Hồ. Người đàn ông thanh toán một khoản tiền lớn, quyết định thuê một chiếc thuyền nhỏ độc lập, không còn cách nào khác ngoài việc lui lại trong thuyền. Khi đến Cô Tô Núi, người đàn ông lại nghe tin tức xấu, rằng hôm nay thuyền đi về Vương Triều Chu Huỳnh đã ngừng hoạt động. Ông ở lại Cô Tô Núi một ngày, lang thang xung quanh, cuối cùng chi mạnh tay, hơn mặt bằng thị trường gấp nhiều lần, thanh toán một nửa tiền. Trực tiếp thuê một chiếc thuyền không quá tuân thủ quy tắc, dưới ánh mắt nịnh nọt nhưng cũng không thiếu phần châm biếm của chủ thuyền, người đàn ông leo lên chiếc thuyền ấy, chỉ có một mình. Sài lang hoàn tứ, người đàn ông không biết rằng mình còn thiếu kinh nghiệm giang hồ, hoặc là kẻ tài năng xuất sắc, cố ý làm như không thấy. Khi một lần thuyền truyền tin khách hàng cần cập bến tiếp tế, người đàn ông ấy rốt cuộc rời khỏi khoang thuyền, mặc trên mình một bộ áo bào trắng, mang theo một thanh trường kiếm. Đầu đội một cái châm, thắt chặt một bình rượu bên hông. Hắn trực tiếp tìm đến vị chủ thuyền có tu vi quan hải cảnh, vỗ vào bình phú quý trong mắt của tu sĩ, một thanh phi kiếm rời khỏi hồ lô dưỡng kiếm, nói. Tiền thần tiên cũng không thể mua lại mạng sống. Khi tâm tư của chủ thuyền lão tu sĩ đã sớm nghĩ đến việc cướp của, không còn gì để giấu giếm, nhìn thoáng qua hồ lô rượu, cười nói. Khách nhân có lẽ không hiểu giá trị chuyến đi của chúng ta. Một cái hồ lô dưỡng kiếm có thể đáng giá bằng cả mạng sống ta, hơn nữa chiếc thuyền này cũng đáng giá, ngươi cảm thấy. Chưa kịp để lão tu sĩ nói hết lời, phi kiếm đã lấp loáng và biến mất. Lão tu sĩ cuối cùng là người đã leo đến quan hải cảnh, đối với bốn đại cách chơi quỷ trong kiếm tu cũng không quá lạ. Đúng lúc có một vật ẩn giấu linh khí có thể ngăn cản được. Chỉ có điều lão tu sĩ từ vật dụng mạng sống của mình, khó khăn lắm mới tránh được thanh phi kiếm. Hồ lô dưỡng kiếm lại có một thanh phi kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Không đến mức mất mạng, nhưng mà nếu có động tĩnh, mũi kiếm sẽ cắm sâu hơn một chút, mạng sống cũng coi như không còn. Khi lão tu sĩ quan hải cảnh cảm thấy kinh hoàng vì trong tay một kẻ kiếm tu lại có hai thanh phi kiếm mạng sống. Một quyền đã tới, đánh cho tất cả khí phủ linh khí của lão tu sĩ bốc hơi như nước. Lại một quyền nữa, dù có linh khí bảo vệ, rèn luyện thể phách lão tu sĩ, thân hình cường tráng tương đương với bốn cảnh vũ phu, mà vẫn bị một quyền đánh cho phun ra mật, ngã xuống không đứng dậy nổi. Hai thanh phi kiếm càng cắm sâu vào hai lớp khí phủ mạng sống của lão tu sĩ, một hồi loạn di, khiến cho quan hải cảnh chủ thuyền ngã xuống lúc này không còn sức phản kháng, kêu rên không thôi. Người nọ quan sát bốn phía, chọn một cái ghế ngồi xuống, nói với những người còn lại. Tiếp tục hành trình, lão tu sĩ lúc đó an vị trong một góc nhỏ rộng rãi, hai thanh phi kiếm bắt đầu bay lơ lửng xung quanh. Còn người khách cũng ngồi yên nơi đó, lật xem sách vở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tu sĩ có chút gan dạ, hỏi xem có thể hay không ở lại chữa thương, để tránh không bảo vệ được dù là động phủ cảnh. Người đàn ông gật đầu, cũng không phản đối. Kể từ đó, người đàn ông cứ chăm chú vào từng quyển sách, thỉnh thoảng ngủ gật, thỉnh thoảng đứng dậy đi dạo, rồi lại từ từ ra quyền. Thuyền đến vùng biên giới lớn nhất của Vương Triều Chu Huỳnh, người đàn ông trước tiên rời thuyền, để lại một nửa số tiền thần tiên. Khi nhìn lão tu sĩ uể oải thắc mắc về phương hướng thư giản hồ, người nọ tháo kiếm xuống, rồi cùng vỏ kiếm ném lên không trung. Ngự kiếm bay xa hướng đến thư giản hồ. Cách chương.